Đẳng cấp ở rể, chương 555, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 555 nghe những lời của Lâm Tử Minh, tất cả mọi người đều có chút không thể giải thích được, anh hành động rất hung hãn, sau đó còn nói muốn thỏa mãn nguyện vọng của Khư Nguyên Minh, đây là bị bệnh tâm thần phân liệt sao? Chỉ có Quách Quân Di nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Lâm Tử Minh, cô ấy vui mừng đến mức nắm chặt tay, rất phấn khích vì cô ấy biết rằng Lâm Tử Minh sẽ ra tay dạy cho Khư Nguyên Minh một bài học. Không hiểu vì sao, Khư Nguyên Minh nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tử Minh, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Ngay lập tức hắn lắc đầu, ném ra nỗi sợ hãi này, thầm mắng bản thân là người quá thận trọng, thậm chí còn sợ hãi Lâm Tử Minh. Hừ, sắp chết đến nơi, rồi còn dám giả bộ, anh thật sự cho rằng ta không làm gì được anh đúng không? Khư Nguyên Minh nặng nề khít mũi, vẻ mặt sâu xa chỉ vào Lâm Tử Minh ảm đạm nói. Anh tên là Lâm Tử Minh, đúng không? Tôi biết tên anh rồi, nếu hôm nay anh không quỳ xuống xin lỗi, tôi có trăm cách khiến anh không thể sống nổi ở Trung Quốc nữa. Nếu không tin, anh có thể thử xem. Châu Tân Phương lo lắng nói với Quách Quân Di sau khi nghe điều này. Quân Di, em hãy nói người bạn này của quỳ xuống và thừa nhận sai lầm của mình đi thì hơn, Khưu Tổng rất có quyền lực trong nước, anh ta muốn bạn em không thể sống nổi nữa, đất sự không thể sống nổi nữa. Quách Quân Di thờ ơ nói. Phương Phương, đừng lo lắng, người nên quỳ xuống không phải là bạn của tôi, mà là tên nhóc đó mới đúng. Châu Tân Phương nhìn thấy lần này Quách Quân Di còn có thể nói ra lời như vậy, lắc đầu không nói nữa, cho rằng Quách Quân Di và Lâm Tử Minh kiểng được cứu nữa rồi, nên vội vàng bước sang một bên, gác lại quan hệ, vì sợ bị bọn họ làm liên lụy đến mình. Tính nhẫn nại của tôi không tốt, tôi đếm đến ba, nếu anh còn chưa quỳ xuống, đừng trách tôi không khách sáo. Đôi mắt của Khư Nguyên Minh mở to, một khí thế tỏa ra từ trên người hắn, khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là Châu Tân Phương là người sợ nhất. Hắn bắt đầu đếm, Lâm Tử Minh nhìn hắn như một thằng hề vậy. Cuối cùng, sau khi đếm đến ba, Lâm Tử Minh vẫn thờ ơ, biểu hiện của Khư Nguyên Minh bây giờ thậm chí còn xấu hơn, hắn chửi rủa một tiếng rượu mời không uống lại uống rượu phạt, sau đó hắn tiên lên, tự mình động thủ với Lâm Tử Minh. Từ động tác của hắn, có thể thấy một số dấu vết của quyền thái, một số kỹ năng cơ bản, bình thường hai ba người không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tử Minh vẫn không nhúc nhích, Khư Nguyên Minh sau khi tiến lên đã ra đòn nhẹ, dễ dàng bắt được cú đấm của Khư Nguyên Minh. Tôi không thấy là bạn đã tập quyền của người thái, nhưng tiếc là sức yếu quá. Khư Nguyên Minh không ngờ rằng Lâm Tử Minh sẽ dễ dàng nắm lấy một cú đấm với toàn bộ sức lực của mình, sắc mặt của hắn có chút thay đổi, hắn khít mũi nói. Tôi thấy, gan anh cũng lớn thật đấy, hóa ra cũng đã tập qua, vậy tốt tôi. Hắn chưa kịp nói hết lời thì không kìm được hét lên một tiếng thảm thiết, Lâm Tử Minh dùng sức một chút nắm lấy năm đâm của hắn rồi ấn xuống, sức lực hoàn toàn vượt quá giới hạn Khư Nguyên Minh có thể chịu đựng, Khư Nguyên Minh quỳ rạp xuống đất trông rất thê thảm. Ngay cả một người mù cũng có thể nói rằng Khư Nguyên Minh và Lâm Tử Minh không cùng đẳng cấp. Cảnh tượng này, diễn ra quá nhanh khiến nhiều người không kịp phản ứng, Khư Nguyên Minh đã quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh. Châu Tân Phương há to miệng trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, sắc mặt tái nhọt trong lòng tuyệt vọng kêu lên. Xong rồi, Khưu Tông nhất định sẽ không buông tha tôi. Cách chương.